Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 305, Orochimaru trốn chạy. Nhìn xem Orochimaru từ rắn độc liên lụy lần thứ hai hóa thành thân thể, Jiraiya cảm thấy một ít buồn nôn. Hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi quả nhiên đã không thể lại được xưng là người." Nghe vậy, Orochimaru cười khằng khặc quái dị, thậm chí cười đến gặp cả người. Hồi lâu sau, Orochimaru trào phúng mà nhìn xem Jiraiya: "Ngươi bây giờ lại còn có mấy phần nhân loại dáng dấp đâu?" Jiraiya cúi đầu nhìn xem to béo như con ếch móng tứ chi, nhất thời im lặng. Fukasaku vỗ vỗ đầu của hắn nói: "Tiểu Jiraiya, không muốn bị hắn đầu độc. Đây chỉ là ngươi tu luyện không tới nơi tới chốn mà thôi. Chân chính tu thành Sennin mốt, tiên nhân mô thức, sẽ không có những này đặc thù. Chỉ có tiên nhân vẻ mặt mà thôi." Jiraiya vốn là tâm trí kiên nghị. Fukasaku hơi chút an ủi hắn liền lấy lại tinh thần. Nói: "Liền tính ngươi biến thành xà yêu, hôm nay Tagamamaru cũng muốn đem ngươi chém giết." Orochimaru đối với Jiraiya tuyên ngôn nhưng không có đáp lại. Tóc dài múa may theo gió. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa chính nhanh chóng chạy tới Fugaku đám người. "Mặc dù còn muốn cùng ngươi tự ôn chuyện, thể nghiệm một cái Mayobokuzan tiên thuật, thế nhưng thời gian không cho phép a." Phát giác được Orochimaru rút lui ý đồ, Jiraiya dưới chân chakra nháy mắt bộc phát, giống như mũi tên hướng Orochimaru vọt tới. Nhưng mà hắn phi nhanh thời điểm, lại nhìn thấy một cái tóc trắng bóng dáng xuất hiện ở Orochimaru sau lưng. Bành! Jiraiya một quyền đập vào Orochimaru phía trước tồn tại địa phương. Mặt đất nháy mắt nứt toác, nhưng mà Orochimaru âm thanh Kage đã biến mất. Hiraisin, phi lôi thần chi thuật. Vô hụt, hắn mới nhớ tới đồ đệ mình đắc ý nhẫn thuật chính là Senju Tobirama chỗ nghiên cứu. Xem như đệ tứ lão sư, hắn đối Hiraisin, phi lôi thần chi thuật, khó dây dưa 10 phần lý giải. Nắm giữ Hiraisin, phi lôi thần chi thuật, liền mang ý nghĩa trong chiến đấu nắm giữ quyền chủ động. Tại nơi nào, lúc nào giao thủ, cùng người nào giao thủ, những này toàn bộ từ nắm giữ Hiraisin, phi lôi thần chi thuật, ninja quyết định. Nghĩ đến Hiraisin, phi lôi thần chi thuật, lực cơ động, Jiraiya nhìn phía xa đứng tại sau lưng Orochimaru Senju Tobirama, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Orochimaru liếm môi một cái, cùng Jiraiya làm sau cùng tạm biệt. "Như vậy, lần sau gặp lại đi." Đang lúc nói chuyện, hắn cùng sau lưng Senju Tobirama bóng dáng trở thành nhạt. Sau một khắc, hai người bọn họ trực tiếp xuất hiện tại Sarutobi tộc địa biên giới. Sau đó liền cùng nhau biến mất tại trong màn đêm. Tại Jiraiya hiện thân thời điểm, Danzo cùng Orochimaru liền biết kế hoạch đã thất bại. Đợi đến bốn phía dâng lên kết giới, bọn họ càng là kiên định thoát đi suy nghĩ. Cùng Danzo khác biệt, Orochimaru có lưu rất nhiều chuẩn bị ở sau. Liền tính kết giới một mực đóng chặt lại, hắn cũng có nắm chắc chạy ra thôn. Đương nhiên như thế cần trả ra đại giới liền hắn cũng cảm thấy đau lòng. Để đệ tam cùng đệ nhị thi triển phạm vi bao trùm cực lớn cường lực nhẫn thuật, mặc dù chủ yếu là vì đối phó Jiraiya, nhưng dùng cái này đến bức bách thôn cao tầng mở ra kết giới cũng là hắn mục đích một trong. Vận khí tốt chính là Fugaku vậy mà lạ thường mềm lòng, để hắn tính toán vang dội. Jiraiya không có cam lòng, dưới chân chakra bộc phát, liền muốn thi triển Sanshin no Jutsu, thuấn thân thuật, theo sau, lấy Sennin mốt, tiên nhân mô thức, cảm giác cùng với đối thể thuật tăng phúc, hắn chưa chắc không có cơ hội đuổi tới chạy trốn Orochimaru, đem hắn triệt để lưu lại. Vậy mà lúc này hắn kính yêu lão sư đã phân ra bốn cái phân thân, ngăn tại hắn trước mặt, năm người cùng nhau kết ấn. Sau một khắc, Sarutobi tộc địa bầu trời đêm vạch qua một đạo ngũ thải ban lan dòng sông. Ngũ độn Derundan no Jutsu, đại liên đạn chi thuật, hỏa lôi khí hậu gió, năm loại thuộc tính khác nhau siêu cao năng lượng giảm đoàn trong không khí, hội tụ thành năm đạo dòng lũ, đánh phía truy kích Jiraiya. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm đầy trời, lôi xà cuồng vũ, sóng nước dậy sóng, bùn đất vẩy ra, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Tập hợp 5 loại khác biệt chakra nhẫn thuật quấn quanh dung hợp. Sinh ra không biết biến hóa. Cầy mở đại địa, đem phía trước đá vụn, mảnh gỗ vụn hóa thành nhỏ xíu bụi bặm. Đối mặt dạng này thế công, Jiraiya không thể không dừng bước lại. Vội vàng thi triển nhẫn thuật ngăn cản. Tiên pháp cho Odama Rasengan. Siêu đại ngọc loa toàn hoàn. Chắc lần này Rasengan, loa toàn hoàn, rót vào Jiraiya trong cơ thể rất nhiều chakra. Xoay tròn quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhanh chóng bành trướng. Rất nhanh liền biến thành phòng ở kích cỡ tương đương. Oanh! Một trận ánh sáng mạnh sau đó. Và chạm chỗ mặt đất trực tiếp bắt đầu dạn nứt hóa thành bột mịn. Mà Jiraiya cũng bị bạo tạc to lớn lực đẩy lật tung. Tại trên không lật mấy cái bổ nhào mới rơi xuống trên mặt đất. Hắn lại phát động cảm giác. Lại phát hiện Orochimaru đã sớm biến mất không còn tăm tích. Bất đắc dĩ, hắn đành phải sắc mặt phức tạp đem ánh mắt rời về phía lão sư của mình. Giữa không trung, Aozora mở ra hai mắt. Thái nhất toàn bộ hành trình quan sát chiến đấu. Nghi ngờ nói, Hiraishin, phi lôi thần chi thuật. Rõ ràng cần mục tiêu vật. Senju Tobirama lúc nào đem kunai hoặc là vết tích đưa đến Sarutobi tộc địa biên giới. Aozora trầm ngâm xuống, sau đó trả lời, thủy độn. Thái nhất nháy mắt hiểu rõ, nói, nguyên lai cái kia thủy độn không chỉ là vì công kích Jiraiya, cũng là vì bức bách Hokage đại nhân mở ra kết giới. Vẫn là vì đem Hiraishin Nojutsu thức đưa đến Sarutobi tộc địa từng cái phương hướng. Chấm ngoặc kép, nói cái này, Thái nhất nhịn không được thở dài. Thật không hổ là Orochimaru, thật là có thể chạy. Aozora cũng là không được lắc đầu. Orochimaru đã đủ khó giết, lại thêm Hiraishin, phi lôi thần chi thuật. Chà chà, nhìn thấy kết giới bị Fugaku mở ra, Aozora liền tuyệt giết Orochimaru ý nghĩ. Không có vô vị lãng phí chakra đối phó Orochimaru. Không chấm dứt giới, ai có thể lưu lại đã từng nhẫn giới đệ nhất thần tốc. Cùng hóa thân nói chuyện phiếm hai câu. Thái nhất nói, Fugaku bọn họ đến. Aozora nhẹ gật đầu, nói, vậy cứ như vậy đi. Người trước trở về, thật tốt nghiên cứu một chút Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh, hắn triệu hoán Thái nhất ban đầu ý nghĩ chính là vì triệu hoán Shisui. Bây giờ Fugaku cùng Shisui đã đến. Hắn cũng liền không cần đến Thái Nhất. Biết, Thái Nhất bất đắc dĩ trả lời một câu. Sau đó tại một đám khói trắng bên trong tiêu tán, Aozora theo giữa không trung nhảy xuống, rơi xuống Fugaku đám người trước mặt. Fugaku cùng Shisui quét Aozora một cái, thấy hắn trên thân nửa điểm vết thương cũng không có. Yên tâm, nhìn xem trong chiến trường kịch đấu Jiraiya cùng Sarutobi chi chiến. Fugaku nói, Aozora, Orochimaru đâu? Vừa rồi mọi người nóng lòng đi đường. Hơi chút không chú ý liền mất đi Orochimaru vết tích. Aozora trả lời, Orochimaru mượn dùng Hokage đệ nhị Hiraishin, phi lôi thần chi thuật. Chạy trốn, Hiraishin, phi lôi thần chi thuật. Nghe vậy mọi người đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó bừng tỉnh gật đầu. Đúng nha, Hiraishin. Phi lôi thần chi thuật là đệ nhị phát minh. Namikaze Minato đem Hiraishin, phi lôi thần chi thuật, vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Thế cho nên bọn họ đều quên cái này nhẫn thuật người phát minh. Nghĩ đến Hiraishin, phi lôi thần chi thuật, tính cơ động, Fugaku không có không thức thời phái người đi truy tung Orochimaru. Mà là mệnh lệnh mọi người tiến đến trợ giúp Jiraiya chế phục Sarutobi Hiruzen. Senin Mode, tiên nhân mô thức, xuống Jiraiya so Sarutobi Hiruzen đỉnh phong thời kỳ cũng cường đại hơn. Đối Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, hắn càng là thuận buồm xuôi gió. Nếu không phải là vì đuổi Orochimaru, hắn căn bản sẽ không tại Sarutobi Hiruzen thủ hạ ăn thiệt thòi. Bây giờ nhiều mấy cái thực lực cường đại trợ thủ,